Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1742, các ngươi ngại mệnh quá dài sao? Đại biến buông xuống, như tin tức này, tuyệt đối rung động nhân tâm, đến từ cuồng linh động thiên hơn 10 tên thánh vực thần hoàng. Trong lúc nhất thời đều là thần sắc đại động, trước tiên nghĩ đến chính là muốn trở về cuồng linh động thiên, đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Đại biến buông xuống, cuồng linh động thiên phải làm ra đầy đủ chuẩn bị, phương mới có thể ở đằng kia một hồi đại biến bên trong sinh tồn được. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đều là nhanh chóng hành động, lấy ra lệnh bài, vội vàng bay vào vũ trụ, phóng tới cuồng linh động thiên. Có thể, nhưng vào lúc này, Ngô Dịch Phàm nhưng không khỏi chịu nhíu mày, phát giác hơn 10 người khí tức, cuồng linh truyền nhân, rõ ràng ở chỗ này gặp bọn hắn. Cùng lúc đó, Hoa Vân cũng là phát giác đây hết thảy, cũng nhanh chóng thông qua 10 trên người mấy người phát tán ra khí tức chấn động, xác định thân phận của bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân, Bạch Đạo đều là vô ý thức nhìn nhau một mắt, khóe miệng đều là lộ ra một vòng lại để cho người không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lúc này trong quá trình, ba người hữu ý vô ý phân biệt nhìn về phía Ngô Mộng, Tô Tô cùng La Sơn Lão Tổ, phát giác bọn họ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, mật thiết chú ý trong tinh không hết thảy, hồn nhiên không có một tia hắn chú ý tứ. Bữa này lúc lại để cho ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng yên lòng. Bọn hắn thừa dịp Ngô Mộng, Tô Tô bọn người không chú ý, lặng yên không một tiếng động theo ba người trước mặt biến mất. Sau đó nhanh chóng suy diễn hơn 10 người đích hướng đi, mở không gian thông đạo, đem hơn 10 người đều là ngăn ở cuồng linh động thiên lối vào. Các ngươi cái này là ý gì? Phát giác ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lai giả bất thiện, cuồng linh động thiên các cường giả lập tức đều là chịu động dung, tràn ngập đề phòng mở miệng. Hơn 10 người nhanh chóng hành động, đều là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Trực giác nói cho bọn hắn biết, một cuộc chiến đấu có lẽ không thể tránh được. Đối diện là ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên là bọn hắn chỗ không cách nào chiến thắng. Có thể dù là như thế, cuồng linh động thiên cường giả cũng đều là hào không lùi bước. Cuồng linh chi nhân thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Ý gì? Đương nhiên là giết các ngươi chi ý. Ba hơn 10 năm trước, Thanh Lâm thằng nhãi danh giết hại ta Tôn đạo hữu cùng Mạnh đạo hữu. Lúc ấy lão phu tựu từng phát hạ thề độc, cả đời này gặp cuồng linh truyền nhân đều muốn sát. Thanh Lâm làm hết thảy, nhân thần trung nộ, hắn sớm muộn sẽ bị lão phu chém giết. Hôm nay, lão phu liền hiện trên người các ngươi, tiểu thí nghiêu đao, sao? Thế nhưng mà, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân và ba người, đều là trên mặt tràn đầy âm tà cười lạnh. Từng bước một hướng phía hơn 10 người đi tới, bọn họ là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, lực lượng một người, tựu có thể đủ quét ngang một cái động thiên. Cuồng linh một phương, hơn 10 người tuy nhiên đều là thánh vực thần hoàng, lại không một là đối thủ của bọn hắn. Đại chiến một khi bộc phát, không khác là hổ vào bầy dê, cuồng linh một phương chắc chắn khó có thể ngăn cản. Muốn trách, tựu đi quái Thanh Lâm tốt rồi, là hắn ngày xưa gieo xuống bởi vì gây thành hôm nay quả. Bọn ngươi đều ngoan ngoãn địa chịu chết a. Đây cũng là đi theo tùy Thanh Lâm cái kia bọn chuột nhát có lẽ trả giá kết cục. Kế tiếp, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm, mà lại trong lúc nói chuyện, bọn hắn muốn xuất thủ khí tức lăng lệ ác liệt thần thông, lập tức đã đem hơn 10 tên thánh vực thần hoàng toàn bộ bao phủ trong đó. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, liên thủ, đủ quét ngang toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Hiện tại, bọn hắn liên thủ đối phó hơn 10 người, hoàn toàn tựu là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nguyên lai là Thanh Lâm tiền bối bại tướng dưới tay. Hôm nay không cần Thanh Lâm tiền bối lúc này, chúng ta tựu có thể chém bọn ngươi. Bất quá đối mặt ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, cuồng linh một phương hơn 10 tên cường giả chỗ biểu hiện ra ngoài hết thảy, cũng là cực kỳ cường thế. Hơn 10 người, chưa từng có một người lui về phía sau, đều là bắt đầu khởi động lấy quanh thân thần lực. Phóng tới ba người, giết, cuồng linh một phương, mặc dù bất quá hơn 10 người, nhưng là thanh thế lại đồng dạng kinh người. Rõ ràng đem ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng vòng thứ nhất công kích cho sinh sinh phá tan. Đây là Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân đều không ngờ tới. Cuồng linh một phương một câu, bại tướng dưới tay Thanh Lâm, cũng là lại để cho ba người phẫn nộ tới cực điểm. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Các ngươi đáng đời hôm nay toàn bộ diệt không sai. Bạch Đạo gào thét, liên hợp Ngô Dịch Phàm cùng Hoa Vân, lần nữa đối với cuồng linh một phương các cường giả xuất thủ. Ba đại hậu kỳ thánh vực thần hoàng là hoàn toàn thật sự nổi giận, dục dùng một kích chi lực, diệt sát ở đây tất cả mọi người. Ông u u, trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không vang lên kịch liệt nổ đùng, nhưng lại ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng liên thủ huyễn hóa ra một cái thiên mạc đồng dạng thủ trưởng, hướng phía hơn 10 người che đi. Cái này bàn tay, ra thiên tế nhật, có vô cùng chi lực lượng lưu truyền. Đối mặt một trưởng này, cuồng linh một phương hơn 10 tên thánh vực thần hoàng, như là bị giam cầm thân thể, động đều là không thể nhúc nhích một chút. Hơn 10 tên thánh vực thần hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một tái cực lớn quang trưởng nhanh chóng đánh úp lại, lại không có một tia phản kháng dư lực. Oanh, đột nhiên đã có một tiếng kịch liệt chấn động vang vọng thiên địa, để ở tràng tất cả mọi người chịu nghi hoặc chính là ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng liên thủ đánh ra quang trưởng phía sau, rõ ràng lại có một cái cự đại thủ trưởng xuất hiện. Đúng là phát sau mà đến trước, vượt qua cái kia quang trưởng, lập tức đem chi cho xé nát. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân cũng là không khỏi chịu động dung, vô ý thức hướng về sau phương nhìn lại, đã thấy đến một cái đang mặc màu thủy lam áo dài người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chứng kiến cái này người áo xanh, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Tống Thiên, thực lực cường đại, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là từng thấy đến hắn đối phó Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử thời điểm tình hình. Đây tuyệt đối là lại để cho hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều muốn chịu tuyệt vọng tồn tại. Dưới mắt, như thế một vị cao thế cường giả xuất hiện, lại để cho ba người có thể nào không là chi giật mình, không là chi kiêng kỵ. Lấn ta cuồng linh động thiên không có người đến sao? Còn dám giết đến ta cuồng linh chi cửa nhà đến? Ta xem các ngươi rõ ràng tự là ngại mệnh quá dài, nổi lên tìm chết. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên mở miệng, lập tức lại để cho cuồng linh một phương hơn 10 tên thánh vực thần hoàng đều là tinh thần đại trận. Tống Thiên là cuồng linh động thiên đương kim đệ nhất cường giả, là cuồng linh động thiên nội tình. Sự cường đại của hắn rõ như ban ngày, mấy trăm năm trước tựu có thể đánh bại dễ dàng hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Dưới mắt, cuồng linh động thiên hơn 10 tên cường giả đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Tống Thiên tất nhiên là có chỗ cảm thấy, sớm xuất quan, phạm ta cuồng linh động thiên người, tuy mạnh giết chết hết. Kế tiếp, Tống Thiên lại là mở miệng, lại một câu còn chưa nói hết.